Thưa quý vị thính giả thân mến của Đài Việt Nam Hải Ngoại, bây giờ Thục Đoan xin mời quý vị cùng bước vào chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách. Thục Đoan xin gửi lời chào đến anh Thế Ngữ. Vâng, cảm ơn Thục Đoan và kính chào Thục Đoan cũng như là kính chào tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta đi tiếp tục với nghị tập Bát Tú để xem bây giờ mình ở những trang nói nhé. Thế Ngữ để xem trang 25 thì phải. Mình đã đi qua được con chồng Phương Đông là Thanh. Mình đã đi qua được cái người có con rùa và con đấm, và sau này biến thành là cái vị thần tấn phương Bắc là Huyền Võ. Bây giờ mình bắt đầu mình đi qua phương Tây là Bạch Hổ. Thưa quý vị, Bạch Hổ tuần rồi mình đã đi được cái chòm sao đầu tiên của Bạch Hổ là sao Khuê. Mỗi con vật trên trời như vậy nó gồm có 7 chòm sao, như vậy là chúng ta còn có 6 chòm nữa. Trong này là mình đi qua 7 cái nữa thì mình sẽ hết. Và bây giờ sao Khuê thì nhiều chuyện để nói đó. Cái chòm sao vừa tuần rồi mà mình đã vào đó, nhưng mà Thế Ngữ nghĩ là mình phải đi một tí xíu thôi. Thế Ngữ cho một điều nữa thôi, là cái chỗ mà có mắt sao Khuê, chòm Khuê đó, nó có cái tên đặc biệt là con lợn của nhà trời, con heo của nhà trời, phong thì hay là phong hy là con lợn lòi của nhà trời. Thì điều này Thế Ngữ nói với quý vị là Thế Ngữ tin nó dính dáng tới câu chuyện ở trong sách Tang Tử về cái chết của vị thần gọi là Hỗn Độn, là Giáng Sinh Vũ Trụ đó. Thành ra là ở đó là bị giết chết là vì có ông chớp nhoáng thúc và hốt đến đục thủng bầy lỗ cho Hỗn Độn, thì nó Hỗn Độn 15 năm mà chết. Thì Thế Ngữ tin rằng nhân vật con lợn của nhà trời ở đây nó dính nhân vật Hỗn Độn này, và nó dính huyền thoại về hai cái vị thần về sấm và chớp kia. Thì quả thật như vậy, vì trong chòm sao Khuê này thì ngôi sao thứ nhì của nó, tức là tương đương với phương Tây gọi là Zeta Pegasi, là ngôi sao sáng vào bậc thứ năm của chòm sao Pegasus. Zeta Pegasi nó có tên riêng của tiếng Ả Rập là Satam Homam hay là Hamam, là ngôi sao may mắn của cái người anh hùng. Thì nó còn gọi là ngôi sao may mắn của con lạc đà Sát Al-Nakma, bằng không nó còn gọi là ngôi sao may mắn hơn trong hai con vật ở trên bầu trời, Nay Sát Al-Bahim, là những cái tên có thể bấm vào mạng để mình tìm cái nhân vật này. Nhưng mà dễ nhất là quý vị tìm Zeta Pegasi. Zeta là tên của chữ cái Hy Lạp cho quý vị, còn Pegasi là Pegasi. Thì tên Trung Quốc cổ của nó là Lôi Điện Chi Nhất. Lôi Điện nghĩa là lôi là sấm, và điện là chớp, kính thưa quý vị, tức là trên bầu trời rõ ràng cho thấy. Rồi sau đó ngôi thứ ba chòm sao Khuê này nó là cái trùng chung với chòm sao gọi là Tích Lịch. Tích Lịch tức là xét quý vị, chúng ta có ba thứ sấm riêng, chớp riêng và xét riêng quý vị nhé. Sấm là lôi, chớp là điện, và xét là Tích Lịch. Sấm tiếng Anh là thunder, là lôi, còn tiếng chớp tiếng Anh nó là lightning, điện và chớp của tiếng Việt Nam. Còn còn chữ sét đó, sét mà đánh xuống đó quý vị, thì người Anh họ không có chữ riêng để họ gọi cái này, thành ra họ gọi chữ này là thunderbolt. Bolt nó giống như cái chữ là cái chốt ngài cửa đó quý vị, tức là cái chốt cửa, cái chốt của tiếng sấm, sấm xong rồi có sét đánh xuống. Tiếng Việt Nam mình phân ba chữ là chớp, sấm và sét. Tiếng Tàu cũng phân ba tiếng là điện, lôi. Tiếng Tàu cũng không Tích Lịch, đúng không quý vị, cái lưỡi tầm sét là gọi là Tích Lịch, tiếng Tàu cũng phân được cái đó. Còn bên phía của tiếng Pháp cũng phân được ba cái là éclair và tonnerre với lại foot. Rồi éclair là tiếng chớp, tonnerre là sấm, và foot là cái sét mà đánh xuống. Chỉ riêng có tiếng Anh thì họ không phân được làm đôi cái khái niệm sấm và sét, họ gọi là thunder với thunderbolt mà không thôi. Thành ra như vậy thì trong chòm sao Khuê này thì là không những đã có cái tên của con lợn nhà trời rồi, mà nó lại còn có cái tên làm lôi điện chi nhất và Tích Lịch chi tứ ở trong cái ngôi sao thứ nhì và thứ ba của nó. Như vậy thì cái điển cố nó càng rõ ràng hơn. Và vị thần tên Khôi ở trong cái chỗ này cũng là chữ Khuê và chữ Khôi độc tại với lại nhau. Thế nên nghĩ rằng nó cũng dính ít nhiều đến cái thằng cụi trong nhân vật riêng của chúng ta. Thằng cụi của chúng ta nó ở trong cung trăng, nhưng mà thằng cụi cổ nó là một loại nhân vật chống lại nhà trời. Nó làm những điều mà nó lường gạt chú gì cô bác nó, là trong thần thoại cổ là một nhân vật ở nhà trời mà lại chống lại thiên đình và làm là loạn cái làng ở trên nhà trời. Vì vậy thành ra là mình phải hiểu điều đó. Thì câu chuyện cụi kể đến bây giờ thì nó hóa là câu chuyện bình dân dã quê mùa ở bên Việt Nam, giống như chú bé Việt Nam ở trong một cái làng nhỏ nhỏ mà thôi, nhưng mà nó mất đi cái dáng dấp thần thoại nhân vật này. Bên Trung Quốc thì họ giữ được cái sự kỳ vĩ của nhân vật, nhưng mà họ lại cắt hết tất cả những cốt truyện làm loạn của cụi đi, và họ chỉ còn có cốt truyện là sau Khôi là đi thi không đậu thì chết, vì tức tối thì thượng đế mới cho lên trời cầm cái đầu, còn đứng ở cửa trời và xoay. Thì cái điều đó thì là sao khôi như vậy, trong cái chuyện văn thoại của họ kể thì Tùng nó bị thần của Tùng cái đất, tức là ở ngay bắt đầu mà nó không có đúng vào trong cái sao khôi. Tùng nghĩ đặt bắt tú là nằm ở cái vành đai chung quanh cái đường của mặt trăng đi. Thế nên như vậy là trên phan Trung Quốc đã có những lắp kín gì đó mà cốt truyện Việt Nam nó còn giữ lại thôi. Cái sau này chúng ta phải nghiên cứu thêm những điều này, những điều mà chúng ta không thể nhất thời làm hết được, nhưng mà thế cứ là đành phải đi tiếp mà đánh dấu cho quý vị nhớ những điều như thế. Sau này mình có muốn truy nguyên về cái vấn đề văn hóa cổ của mình so với Trung Quốc như thế nào là mình phải nắm tin văn rất rõ, để mình nhìn xem mà đặt tên các vì sao như thế nào và dựa những cốt truyện từ ở đâu. Thôi bây giờ mình đi tiếp quý vị nhé. Chòm sao thứ 16 trong nghĩa là bắt tú, và cũng là thứ nhì ở trong cái chòm bạch hổ này là tên là sao lâu. Lâu là một cái chữ rất là khó giải. Thế ngữ đã rất là nhiều lần cố gắng tìm cái điểm của chữ lâu này mà không có ai nói được rõ ràng là như thế nào cả. Chữ lâu ở trong nghĩa là bắt tú cũng vậy, để ở đây mà không có ai có rõ nghĩa. Chữ lâu sau này nó có một hai biến dạng. Thường hay dùng là lâu là cái lầu đó quý vị, nó thêm bộ mộc ở kế bên. Còn tên của chòm sao lâu nó không có bộ mộc ở kế bên đó. Cái chữ nó viết bộ nữ nằm ở dưới, rồi ở trên nó có hai cái vỏ xuyên qua, tức là một người con gái mà đi chui qua hai cái vỏ. Như vậy là về tên mà nói thì chòm sao lâu nó lại giống với khái niệm của Huyền Vũ, là vì chắc quý vị còn nhớ cái ngữ nói là người Trung Quốc cổ họ nghĩ rằng con rùa và con rắn nó không có giống được, mà nó chỉ có giống cái, hay là đúng là con rùa chỉ có giống cái không có giống được, còn con rắn nó có giống được, nó chui vào đấy nó nằm một con rùa thì nó đẻ ra được con, là một cái huyền thoại cổ mà cái ngữ chưa có xếp được hết mọi cái ngữ nghĩa bên trong của nó có ý nghĩa sâu xa như thế nào. Về mặt vạn vật thì là không đúng rồi, nhưng mà về mặt biểu tượng trong thần thoại cổ có khi người ta nói những điều này để mà biểu tượng một số khái niệm triết học hay là một số gì đó mà người ta dùng một cái mật ngữ, tức là dùng cái ẩn dụ mà chỉ có những ai mà là được vào ở trong cái tiếp xúc cái văn hóa cổ thì mới hiểu được hết cái phù thừa chú họ nói như thế nào. Tại ra hiện giờ thì cái ngữ tạm thời gác đó, nhưng mà về mặt Huyền Vũ mình đã đi qua rồi. Huyền võ là bảy chòm sao vừa rồi mình đi qua là ngưu nữ hư nguy thất bích, là đến đây là khuê lâu, tức là lâu. Nếu như thế cái tên của nó nếu có trùng với Huyền Võ thì nó đi trễ hai chòm sao, như thế là sau này mình phải quay lại. Cái tên nữa của sao lâu là thiên ngục, là ngục của nhà trời. Có tên là Uất Sa Cung. Uất là sầm uất, tức là đông đảo người, tức là rất là nhộn nhịp sinh sôi. Uất Sa Cung là cả một cái xe chở đầy những cái sự nhộn nhịp. Những cái tên tiền ý nghĩa này thế cũng chưa xét được hết, nhưng mà đưa cho quý vị thấy sao lâu nó cũng còn có nhiều bí hiểm nữa, là cái người mà lưng gù, thưa quý vị, cái người mà lưng gù thì người ta gọi là tiếng Trung Quốc nó có những cái chỗ nó gọi là những người là câu lâu hay là câu lậu. Thì lậu tức là cái lưng gù, nhưng quý vị nhớ là lưng gù ở trong thần thoại cổ thì cái nhân vật mà đứa con út của nhà trời mà bị ông chớp ông nhắn giết, thường thường nó làm cái khối lù nó đi, thành ra là người ta gọi nó là con lợn của nhà trời, không có tay không có chân, hoặc là người ta còn gọi nó làm một cái bướu, một cái u, một cái gùa gò nổi ở trên cái lưng của ông trời, mà ông trời phải vác đi suốt đời, là cái tạo vật của chúng ta. Thì nó cái ngữ cho rằng cái tên của sao lâu như thế, từ cái lầu cao, từ cái ý mà lầu cao cũng là cái ý là một cái khối hình thường thước rỗng mà nó lại có thể xuyên thủng được bầu trời. Thành ra những cái điều đó là chúng ta còn phải xét lại ở đằng sau, nó thấp thoáng dáng dấp của rất nhiều cái điều khác mà cái ngữ không có thể nào có giờ đi đổ vào, là cái ngữ cũng chưa hiểu hết được. Cái ngữ là chơi tin văn là gần đây, nhưng mà cái ngữ cảm thấy là bởi vì là cộng đồng của chúng ta thường nói về những vấn đề lịch và tin văn mà chúng ta không có những kiến thức chính xác cho lắm cho mọi người cùng được biết về vấn đề này, là cái ngữ đưa ra quý vị những gì mình đã quay và đã biết rồi và đánh dấu cho quý vị nghe những cái câu hỏi mình về sau. Sau lâu như thế thì ở bên phía của Ấn Độ thì họ gọi là Ashvini, cũng là một cái tên rất nổi tiếng. Ấn Độ nó có hai vị thần sinh đôi, một cặp sinh đôi là thần Nastya với là thần Dasra. Thì hai vị thần này sinh đôi, và theo người ta giảng thì là họ là sao kim ngày xưa, tức là đầu tiên là gốc là sao kim, là vì sao kim nó có dạng sao hôm và sao mai, thì nghe là có hai anh em sinh đôi, một người là sao hôm, một người là sao mai. Một người thì phải ở dưới địa phủ được giúp cho địa phủ, một người ở thiên đình giúp cho thiên đình, nhưng mà hai anh em sinh đôi với nhau. Sau này thì từ từ không biết từ là bao giờ thì cái hình ảnh sao kim của hai anh em Ashvini này nó lại chạy về tới cái chòm sao lâu này. Thế ngữ chưa truy ra được cái dáng dấp và ngữ nghĩa, và bao giờ chúng ta đi thông qua hết mọi người ta bắt tú rồi thế ngữ mới tóm lại toàn bộ cái hệ thống thần thoại của Ấn Độ, còn hệ thống của Trung Quốc, cả Nhật với ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Thì mà mình làm xong hết thì sao đó quý vị, mình trở lại mình làm một cái đại đạo đại tộc đó, mình mới xét được những chi tiết ở bên trong này, nó còn rất là nhiều cái huyền bí ở đây. Và nhắc lại quý vị cũng nữa là đến đây là chúng ta đã về đến đối lập và bầu trời bên kia, cái chỗ mà chúng ta bắt đầu ngày hôm kia là từ chỗ sao giáp rồi đó. Bây giờ mình đi tiếp quý vị nhé. Sau lâu như thế mình đi tiếp qua cái chòm thứ 17 là sao vị. Sao vị cũng có là một cái chòm rất là tối tăm. ông vừa rồi Thanh Nguyễn chưa cho tên quý vị mấy cái ngôi sao ở trong đó, bây giờ mình dừng lại mình cho tên ngôi sao quý vị nhé. Sau như thế là nó gồm có hết phải là nhất nhì tam, nó chỉ có gồm có ba ngôi sao mà thôi, tức là trên trời nhìn lên cũng khó tìm lắm. Ba ngôi đó của nó là nó nằm ở trong cái chòm sao Aries của phương Tây, tức là cái con cừu đó quý vị. À, ở đây đúng là mình có thể chú cho quý vị được cái chòm sao con cừu này ở trong hoàng đạo đường đi của mặt trời. À, chúng ta nãy giờ chúng ta xét chỉ tập bát tú là đường đi của mặt trăng, còn nằm trên đường đi của mặt trời, nằm trên hoàng đạo, hai cái con đường nó khác nhau quý vị, nhưng mà có đôi chỗ nó đi nó giao chéo vào nhau. Có một số chòm sao dùng chung cho cả hoàng đạo lẫn bạch đạo. Bạch đạo là con đường của mặt trăng là nhị tập bát tú, và hoàng đạo là con đường của mặt trời là 12 cung. Mà bạch đạo thì ứng với 28 ngày ở trong tháng, còn hoàng đạo thì ứng với 12 tháng ở trong năm. Cho nên là hai cái điều nó khác nhau vì cái vận chuyển thiên văn của mặt trời và mặt trăng đi khác nhau. Mặt trời từ thế lên thì phải đi đủ 12 tháng mới hết một vành cung của mình, trong khi đó thì mặt trăng là cứ là một tháng là đi hết một vành cung rồi. Cho nên vì vậy là chúng ta phải nhớ kỹ những điều đó để không nó lẫn vào nhau hết. 12 cung của hoàng đạo và 28 cung của nhị tập bát tú là hai khái niệm có khi nó lẫn chụp vào nhau. Cung này là cung hoàng đạo, này là cung đầu tiên trong cái quay tử vi của phương Tây mà họ coi đường đi của mặt trời. Thì quý vị, cái chòm sao thứ 16 trong nhị thập bát tú, chòm sao lâu theo cách đánh số của Trung Quốc, là ứng với lại cung đầu tiên của hoàng đạo của bên phía của phương Tây. Thì cái cung đó ở phương Tây là con cừu là con vật nó không có chữ để gọi đi trong tiếng châu Á, vì người châu Á cổ là không có ăn thịt cừu và cũng không có mặc áo bằng lông cừu. Tất cả mọi thứ là để cho người Mông Cổ làm, người Trung Quốc không có ưa con cừu, cho nên chính là trong tiếng Trung Quốc không có chữ gọi con cừu, nó rất là lộn xộn. Người Trung Quốc họ lấy chữ dương là con dê, họ gọi qua con cừu luôn. Và nếu mà cần phân biệt họ gọi con cừu là miên dương, bởi vì miên là bông gòn đó quý vị. Thì là vì con cừu là có thể cạo lông nó mà lấy dao mình xớt cái lông của nó, mình làm thành áo mình mặc được, nhưng người Trung Quốc cổ họ không có thích cái loại này. Vì vậy mà họ dùng cái chữ miên dương để mà chỉ cho con cừu này. Miên đây không phải là miên giấc ngủ mà miên là bông gòn đó quý vị. Cái cây gòn mà cây gạo, hoa gạo, hoa gòn đó quý vị. Chính ra là ngày xưa châu Á cổ cũng không có cây gòn, cái gòn mà chúng ta làm quần áo mặc được bây giờ là nó trồng ở bên đất Trung Đông, ở chỗ miền Ai Cập và Lưỡng Hà, rồi nó về từ từ sau này. Ra bây giờ mình có gòn là cotton á, không phải còn cái mặt cổ ở châu Á. Chính là nó là cái cây gạo, tên của cây gạo mà hoa gạo đỏ mà người ta nói thần cây Rama, cây gạo cú cáo thì đề ở trong tiếng Bắc. Và ở trong tiếng Nam thì là cây gạo nó cũng mọc rất là to. Tiếng Bắc gọi là hoa gạo, cây gạo, còn tiếng Nam gọi là bông cây gòn. Rồi sau này chúng ta thấy cái cotton của phương Tây đem qua đó rồi nhập bên Việt Nam, nó trồng nó giống cái gòn cổ của mình lấy chữ gòn mình gọi luôn. Thật ra bây giờ chúng ta biết được vậy, người Bắc chúng ta Việt Nam vẫn còn gọi cái bông gòn mà phương Tây đem qua gọi là bông, vì nó bông là nó bông trong tiếng Bắc cổ là nó bung sung, có vị nó nở bung bung nhẹ như chòm mây á, nằm bẹt bung sung nó nở, nó gọi là kiểu gọi là bông. Người Bắc vẫn gọi là mà mùa rét là mặc áo bông, còn người Nam thì thấy nó giống cái cây gòn nhà cổ truyền của mình thì nó gọi nó là bông gòn, rồi nó gọi tóc thành gòn luôn. Ta quý vị mà không để ý sẽ nhầm lẫn cái gòn cổ truyền của chúng ta với cái gòn bây giờ mình may quần áo và trong tiệm thường bán. Cái gòn từ phương Tây đem qua mình đã dùng rất quen mà cứ ngỡ là nó là cây cổ truyền của Việt Nam, nó là cái cây là cotton. Còn cái cây gòn mà cây nhà lá vườn của mình hoa gạo hoa gòn có ma ở đó là cái cây đó là gọi là cây kapok, quý vị tiếng Anh nó gọi là kapok, kapok. Đến đây để coi cái ngữ mở sẵn trên mạng, đúng là nói tới đây thì mình nhớ cái chuyện này thì mình mở trên mạng để coi một tí có cái gì mà chú thưa quý vị được hay không. Thành ra là cái người Trung Quốc thì họ thì thủy tổ của họ cũng không có cái cây cotton, mà họ cũng không có cả cái cây kapok của cái Đông Nam Á, chỉ có khoảng chừng phương Nam mà nước sở, địa phận nước sở là Hồ Nam trở về Nam thì mới có được gòn. Đối với người Trung Quốc cổ thì coi gòn là một cái thứ cây cũng rất là ghê gớm, vì nó mọc vùng Xuân Nam chướng khí đối với người Trung Quốc cổ phương Bắc, thì nó họ sợ lắm. Và cái người Việt Nam cũng sợ cây gạo, cây gòn lắm. Chính là nhà cái nữ hồi nhỏ là có trồng cây gòn ở bên kế bên thì nó mọc lên thì là ai cũng nói là nó có ma, quý vị. Nó rất to mà cái gòn đó là mà nó có trái mà nó rụng xuống ở bên trong, nó có rớt ra mấy cái chất cũng giống cái cotton đó quý vị. Nó có trắng trắng nhưng nó xám xám, chắc có lẽ không dùng được việc gì nhiều lắm. Cái ngữ cũng mà để tí nữa đây lên mạng coi họ có mở ra được thì mình sẽ coi con ngày xưa đã có ai từng dùng cái diệt gì hay không. Thành ra bây giờ sẵn đây thì nói như vậy để chú về cái con cừu quý vị, về tiếng Trung Quốc họ gọi cái chữ là miên dương. Và do đó thì là sau này là nhiều người ở Việt Nam thì đã không hiểu điều đó, thì không hiểu cái chữ đó là một cái chữ rất là kỳ khôi để gọi cái tên của con cừu cung đầu tiên của mặt trời hoàn đạo, gọi là Dương Cưu, chế là một chữ Hán giả tạo, không có chữ Hán nào tên là đọc là cưu mà nghĩa là con cừu, quý vị. Cái chữ đó là của Việt Nam mình lại phăng tê di chế, sau đó nó chế thuộc loại tiếng ngữ cho là nhảm nhí và ẩu tả, cũng như là bò cạp mà chế là chữ hổ cáp, chả biết ở đâu ra mà ai bịa ra mà nghe ghê gớm, nghe cứ tưởng đâu là tiếng Trung Quốc có chữ hổ cáp, không hề có trong từ điển của Trung Quốc. Mà thật ra tiếng ngữ thì cũng không có tích gì Trung Quốc, nhưng mà có những cái mình không muốn chế kiểu thì chế cũng phải có căn có cơ ở đâu, chế cái kiểu mà bò cạp ra hổ cáp rồi còn chế cái con cừu ra dương cừu. Thật ra đó là tiếng ngữ có thể nói một cách ngắn gọn của quý vị là nó lòi một cái sự, nghĩa là bịa chữ một cách phải nói là ở mức độ nó hơi bị kém trí thức, và nó hơi có thể nói độ quý vị có thể dùng cái chữ nặng nó là thấy nó ngu lắm quý vị, là ra mình từ từ mình sau này mình có ăn học chữ nghĩa, mình có nghe lời nhau, mình bỏ bớt mấy cái chữ thuộc loại rất là ABC luôn đi quý vị. Cái chữ đó cái ngữ ngại dùng tiếng Việt Nam quá, sợ bị mắng trở lại là mình là cái người không ra thể thống gì mà cứ đi nói người khác. Nhưng mà tại vì người Việt Nam mình có hay bảo vệ những cái gì mà quen rồi, mà lỡ quen mà cái chữ dương cưu và cái chữ hổ cáp và hai cái chữ nhảm nhí cực kỳ nó dùng chỉ mới có 100 năm nay à, nó không hề có nó đâu có căn cơ gì trong văn hóa hùng vương dân tộc hay là cờ cũ Vĩnh Du đâu mà phải bảo vệ, nó sống chết đến như thế. Mấy cái chữ ấy nó đần độn nó quý vị, nó rất là kém tri thức, kém văn hóa. Tiếng ngữ cho quý vị, tôi cho phép tiếng ngữ nói một chữ đơn giản là nó ngu lắm quý vị, nghe nó ngu thế nào, nó rất là khó chịu. Thế nên mình từ từ phải bỏ một cái chữ đi. Cái chữ con cừu như vậy có dùng đúng thì phải dùng chữ miên dương. Miên dương là đúng, và chữ miên là người Trung Quốc đã mượn của văn hóa phương Nam cái chữ gòn cổ của mình, âm cái âm quen quen từ từ nó biến thành là quen quen, nó biến thành ra là phoen phoen, nó biến thành là muen muen, nó biến thành chữ miên của người Trung Quốc. Là cái chữ gòn và chữ miên của chúng ta tất là cùng một gốc. Còn cái chữ gạo thì cũng vậy, cái chữ gạo gốc cổ nó là chữ gốc mà ra nó cùng một loại màu đỏ với cất thì phải. Thế ngữ chưa có tùy được hết chữ này, nhưng mà đại để như thế cho nên đó chữ gạo là cái gạo trong hoa gạo, nó không có dính dáng gì tới cái gạo mình ăn mỗi ngày cả. Người nào là người Bắc thì là biết cái chữ gạo này rõ ràng lắm, còn cái người vừa Việt Nam miền Nam chỉ biết là chữ gòn thôi, mà hay là có tầm Bắc ngoài chợ cho nên ít ai biết được. Ở đây thế ngữ đã có lên rồi đây, thì là như vậy. Quý vị cứ lấy cái chữ kapok, kapok mà Google nó ra thôi, cái tên cái khoa học là Cetapentanra. Đây là cái cây gòn mà thường là Đông Nam Á, thưa quý vị. Nó đây là tiếng ngữ đọc được đây là nó là cây này sản sinh ra một cách tự nhiên là ở Mễ Tây Cơ, ở miền Trung Mỹ và ở Caribe và ở cả miền Nam Mỹ cho tới cái miền của phương châu Phi. Và do đó thành ra như vậy là nó về được tới Việt Nam như vậy, có khi nó đã cũng về sau này rồi thưa quý vị. Thế nữa cũng chưa có nắm được hơn bây giờ, nên thế thì không thấy là nó là cái cây và sản sinh ở đó. À, nó được trồng rất nhiều ở Java, ở Philippines, ở Mã Lai, ở đảo Hải Nam. À, và đó là người ta không nhắc tới Việt Nam mình có trồng thêm, như có khi là từ khi mà Columbus thì mà châu Mỹ người ta mới mang cái đó về tới châu Á để mà dùng. Đó, thành ra để mà xem. À, hiện giờ thì là chúng ta đi tiếp để mà mình đi qua cây gòn để mà chú cái chữ miên dương cho quý vị, để mà cái ngữ dùng một cái argument để mình dùng lý luận cơ sở đến đó để mình gạt bỏ cái chữ dương cưu cổ quái và đầy cả một cái sự ngu ngốc mà lại còn vờ Việt tiếng Hán một cách rất là khó chịu kia đi. À, như vậy thì là cái cung đó thì là cái tiếng Latin nó gọi tên con cừu là Aries, và cái cách thư nghỉ của Aries là của cung này là Arietis. Thành ra quý vị muốn lấy cái tên đó thì quý vị phải học thuộc lòng cái chữ này Arietis, bấm lên mạng tìm chữ này để xem mặt mũi chòm sao lâu nó làm sao. Nó gồm có 3 ngôi sao ở trong cái chòm sao con cừu miên dương đó, nó gọi là Arietis, tiếng Anh là Arietis, nó viết là chữ A đó quý vị, A-R-I-E-T-I-S, Arietis. Và nó là chòm ngôi thứ nhất trong chòm sao lâu là Beta Arietis, là Seratan, là có tên riêng ở bằng tiếng Ả Rập, có nghĩa là dấu hiệu để mà nhìn được là năm bắt đầu từ đâu. Ngày xưa là lúc mà bắt đầu năm cái Tết của họ là ở ngày xuân phân, tức là cái ngày mà ngày đêm dài bằng nhau đó, thì là họ biết là mặt trời lúc mà mọc ở trong cung này đó thì là sẽ là cái ngày mà xuân phân trở lại, cho nên là người ta lấy đây là gọi là cái dấu hiệu, thành ra cái tên tiếng Ả Rập của cái ngôi sao này là tín hiệu. À, trong phương Tây gọi là Beta Arietis, người Ả Rập gọi là Seratan, người Trung Quốc gọi là ngôi thứ nhất trong chòm sao lâu. À, nó còn gọi là Lâu Tú Trung Ương Đại Tinh. Còn cái ngôi thứ nhì của nó là Gamma Arietis, nó có tên điên tiếng Ả Rập là Mesatim. Ngôi thứ ba của nó là Alpha Arietis, có tên điên tiếng Ả Rập là cái đầu của con cừu, Sheephead. nó đóng góp phía đông. Trung Quốc gọi là lâu tú tam tinh hay lâu tú thông tinh, ngôi sao thứ ba của, vì người Trung Quốc họ không tính theo cái độ sáng, mà họ tính theo vị trí để đến một vị trí thì nó ở vào ngôi thứ ba ở phía đông, gọi là tam tinh hay đông tinh. À, tiếng Trung Quốc nó hơi rắc rối, tam tinh có khi là ba ngôi sao riêng rẽ, mà có khi tam tinh là ngôi sao thứ ba, thưa quý vị, là cái này nó cũng hơi phiền mình một tí xíu. Rồi xong, bây giờ mình đi tiếp được đến sao vị, quý vị. Vị ở đây là một cái chữ rất là ít ta dùng ở trong chúng ta thường không biết chữ vị này. Chữ vị này có nhớ không, chữ nào mình còn dùng không, không còn chữ nào mình dùng chữ này hết. Mình còn chữ dùng chữ vị là chưa, như quá khứ vị lai. Mình có dùng chữ vị là ngôi thứ, như là quý vị. À, người ta có dùng chữ vị nữa là vì, như là vì nhau, vị tha, vị kỷ, là vì ai đó mà làm vì mình hay là vì người khác. Nhiều chúng ta mất chữ vị là vì mình nghĩ là dạ dày, thưa quý vị, cái dạ dày ở trong bụng của chúng ta là cái chỗ mà còn gọi là bao tử, thưa quý vị. Cái ngôi sao này thì là tên của Trung Quốc, nó có tên đêm là Đại Lương. Nó rất là tối, bầu trời nhìn không tìm thấy ra được. Nó là ngôi thứ 35 ở trong chòm sao Arietis, hoặc là ngôi thứ 39 trong sao Arietis, và nó là ngôi thứ 41 trong Arietis. Thường thường là nếu mà ngôi sao mà nó có cái tên bằng chữ Hy Lạp trong ngôn ngữ phương Tây, nó có cái chữ Alpha Beta là ngôi sao sáng. Còn mấy ngôi sao nào là đánh bằng số là tối thui, quý vị cứ chòm sao vị lên trời tìm đỏ mắt sẽ không thấy dễ dàng tìm ra. Nó có ba ngôi sao rất là tối tăm, có lẽ sở dĩ người ta phải dùng là bởi vì đêm nó tăng ngủ lại thì nó phải có chỗ đánh dấu cho tăng, thì phải lấy ba ngôi sao mà có lẽ không có ngôi sao nào sáng hơn. Vì khi mà Ấn Độ mình thấy nếu mà ngay chỗ mà tăng ngủ mà nó không có sao đủ sáng thì họ không ngại gì mà không check lên bầu trời phía trên phía dưới để tìm một cái chỗ đánh dấu cho nó dễ. Còn Trung Quốc thì đi đúng, ở đây thì cả Ấn Độ cũng giữ lại cái chòm sao này y hệt, có nghĩa cho thấy là nó không thể nào mà nó sáng đủ hết đó. Và cái này thì có thể nói thẳng quý vị là cái điều rất đáng chú ý là Trung Quốc có cái tên cho cái ngôi cái chòm sao này là cái dạ dày, nhưng mà tiếng Ấn Độ thì đùng rợn hơn nhiều. Ấn Độ thì họ nói thẳng, họ gọi cái này là cái âm hộ. À, cái hình vẽ của cái chòm sao này ở trong Ấn Độ, thiên văn của Ấn Độ là họ vẽ ngay cái âm hộ, và đây là cái cửa mình, cái dạ con. À, Trung Quốc là dạ dày, là cái bao tử, còn ở Ấn Độ là cả một cái tử cung mà đi xuống tới âm hộ luôn, tức là từ dạ dày, từ chỗ dạ con mà chạy xuống cho tới cái chỗ mà là luôn. À, đúng là cái chữ là mình dùng thanh bài hơn là như vậy. Thì họ vẽ ngay cái hình ra, họ không ngần ngại gì. Và cái chỗ này là chỗ tấn ngưỡng của ông Diêm Vương ở bên thần thoại của Ấn Độ. Ông Diêm Vương có một thì vợ trong thần thoại của Ấn Độ là em gái ruột của ông. Hai người đó ngày xưa là thiên địa là không còn có ai hết, thành ra là hai người đó phải lấy nhau để mà sinh ra loài người trong tương lai. Thành ra cái vụ đó sinh ra xong rồi thì là ông Diêm Vương là ông bỏ đi về bên cõi bên kia, để lại Diêm Bà là em gái của ông ở lại với đứa con. Và đó là ông không có đồng ý với cái điều là phải loài người như vậy, nên là loài người không được trường sinh bất tử, và ông bắt loài người là sau một thời gian sống rồi thì ông phải thu hồi trở lại chết, bởi vì ông không hề muốn làm cái chuyện là nằm với em gái của mình. Nhưng mà cực chẳng đã, vì loài người đã tuyệt diệt, ông phải làm lại mà thôi. Đó là câu chuyện của người Ấn Độ, câu chuyện rất là rùng rợn và rất là ít ai biết. À, ông Diêm Vương của Ấn Độ tên là Yama, và chúng ta có ngờ đâu rằng cái chữ Diêm Vương của chúng ta là của Trung Quốc, đó là không phải của Trung Quốc đâu quý vị. Trung Quốc cổ không có Diêm Vương, Trung Quốc đã mượn câu chuyện này của Ấn Độ. Chữ Yama là thành Diêm đó quý vị. Thật ra có chữ Diêm nó vô tình nó trùng với chữ muối trong tiếng Trung Quốc và tiếng Việt Nam, thành ra là người Trung Quốc có thể nói đùa người nào mà chết gọi là đi bán muối, tức là đi bán muối về bán lại cho Diêm Vương, vì người ta nghĩ ra cái kiểu nhà quê bình dân Diêm Vương là ông vua muối. Đó là vì những người không đọc chữ. Còn cái chữ Diêm của tên Diêm Vương biết trong tiếng Hán, họ cũng mượn một cái mặt chữ khác, nó có nghĩa là cái cổng lạc, nó biết bộ môn ở bên trên, ở dưới này nó viết cái chữ hãm và chữ cữu. Hãm tức là xa vào, và cữu là cái cối đó quý vị, xa vào trong cái cối. Cái này đằng sau nó cũng có rất nhiều cái ý tứ cổ truyền, cái hình tượng cái cối làm kể là cái vật mà giống như cái tống, là có nhiều cái thần thoại nó cho rằng loài người ngày xưa lúc mà bị nạn hồng thủy mà chết hết mọi người đó, thì là cái hai người mà sống sót được đó, là ngồi trong một cái cối khổng lồ, thành ra là nó mới nổi được từ mặt nước mà nó đi cho tới về đến cái nơi mà đợi khi mà nước rút thì nó mới xuống trở lại. Thành ra là có người thì là bên phương Tây thì họ thường là xây một cái thuyền to, còn ở bên châu Á cổ là nằm trong một cái quả bầu hay nằm trong một cái trống, hay mà không nằm trong một cái cối, là những cái bản thần thoại có rất rõ. Thành ra không phải vô cớ mà cái chữ Diêm của Trung Quốc viết ở đây có cái chữ cối nào ở bên dưới, và Trung Quốc và Ấn Độ thì tên là Yama, và Yama và Yami là người em gái. Hai người đó thì cái chữ Yama ở trong tiếng Ấn Độ cổ nó nghĩa là cái người sinh đôi, tức là ông sinh đôi và bà sinh đôi. Và chúng ta cũng đoán được là sự sống và cái chết là hai cái hình tượng ảnh hưởng lẫn nhau, thành ra là cái sống và chết nằm ở đây. Như thế thì chòm sao vị ở đây là cái dạ dày của Trung Quốc và là cái dạ con của Ấn Độ. Thế ngữ tin gần như 9/10 rằng Ấn Độ là cái mà giữ chân truyền hơn, bởi vì Ấn Độ họ không có ngại ngần gì những vấn đề thuộc về tình dục, họ nói chuyện rất là thẳng thắn. Còn Trung Quốc thì rất là bị giả dối một cái đạo đức giả kiểu khống mạnh, cho nên không dám đụng tới, thì nói cấm từ cái chỗ dạ con sang dạ dày. Ở đây thì sau này mình phải nghiên cứu chỗ này, cái chỗ mà tổ phụ và tổ mẫu của loài người ở bên Ấn Độ nó nằm ở đây cũng rất là kỳ lạ. Còn cái ông tổ của loài người mà trước nạn hồng thủy là Manu, là tên thần thoại của bên Ấn Độ, lại là cái người em trai ruột của cái cặp Diêm Vương và Diêm Hậu này. Thành ra ở đây từ từ chúng ta sẽ có ngày, nếu có giờ mình phải nghiên cứu thêm cái trầm sao vị này. Thì là Trung Quốc còn gọi tên là đại lương, là cái rường lớn của nhà trời. Cái ngữ không tìm được cái ý nghĩa gì to tát và vĩ đại cho lắm về vấn đề này. Mình đi tiếp quý vị nhé. Trầm sao số 18 nó cực kỳ nổi tiếng, nó tên là trầm sao Mão. Mão và tiếng Việt Nam mình đây là trầm sao duy nhất trong cả bầu trời mà người Việt Nam có một cái tên riêng gọi cho nó, không có mượn tên của tiếng nước nào hết. Tức là trầm sao Tua Rua, quý vị. Tua Rua chín cái nằm kề, yêu em từ thuở mẹ về với cha. Tua Rua chín cái nằm ngang, yêu em từ thuở mẹ mang trong lòng. Và tiếng Nhật cũng là một cái ngôn ngữ giống tiếng Việt Nam trong nhiều trường hợp. Người Nhật cũng vậy, tất cả thiên văn của họ là đợi nước ngoài tới thì họ mới có chữ này họ gọi. Còn tên của các vì sao cổ với tiếng Nhật không ai tìm thấy được nữa. Điều này cũng hơi đáng buồn cho văn hóa Việt Nam và Nhật Bản. Tại vì mình muốn xưng là mình thiên văn đi trước loài người thì thiên ngữ có thể nói tương quý vị ngay lập tức là một trong những cái chiêu bài khó tin, là chúng ta không có cái tên chính cổ truyền của chúng ta để gọi tên của hầu hết các hành tinh và các vì sao. Nó không thấy bóng dáng gì để lại, trong khi các ngôn ngữ như là ở ngoài hạ Uy Di và cả những người thổ dân ở những cái đảo mà người ta cần phải định sao để định hướng để mà lái thuyền đi trên biển đó, thì những người đó họ rất giỏi thiên văn và họ cũng có tên đầy đủ cho các ngôi sao, không đợi phương Tây hay là Trung Quốc tới mới có chữ. Thành ra cái hiện tượng này thì là mình thấy là cái vấn đề thiên văn là một cái kiến thức cũng rất là khó có, và không có nhu cầu thì không có đạt được. Và người Việt Nam có nhiều vị đang muốn xưng hùng xưng bá quá đáng cho văn hóa Việt Nam, muốn dành hết cả cái công về thiên văn bầu trời dành về cho Việt Nam để mà dạy Trung Quốc, thì Thế Ngữ có thể cảnh báo trước với quý vị là đừng có nghe những cái thuyết mà nó rất là phù hợp với lại cái sự tự ái và tự mãn của riêng chúng ta mà dễ tin vào. Chúng ta đừng có bị cái bệnh mà tiếng Anh gọi là wishful thinking, có nghĩa là vì mình muốn nó thật quá cho nên là mình nhất định mình tin cho bằng được, tin bất chấp tất cả mọi lý luận ở trên đời. Cái gì nó cũng phải có đúng của nó cả quý vị. Cái này thì là Thế Ngữ thì rất yêu văn hóa Việt Nam và sẵn lòng xưng tụng cho dân tộc mình những điều gì mà cao cả vĩ đại nhất trên đời nếu có thể có được. Nhưng mà nếu mà mình không có mà mình cứ thăng thăng một mực bằng được thì cuối cùng là cái ngày mà vỡ lẽ nó cũng vậy thôi, nó cũng phải đến thôi. Cái gì thật thì nó vẫn thật và mình chỉ có làm trò cười cho người khác là điều không nên thưa quý vị. Thành ra là mình không có việc gì mà phải đi thăng thăng nhảy tưng tưng lên đòi một cái sự tự hào quá đáng như thế cả. Nhưng mà riêng cái chồng sao Mão này thì mình có tên riêng là Tua Rua. Và tiếng Nhật quý vị có tưởng tượng nó giống cái Việt Nam đậu nào, nó gọi là Subaru. Quý vị có nhìn cái xe Subaru đó quý vị, cái hãng xe đó họ lấy tên là chồng sao Tua Rua. Và họ vẽ ra bên Nhật thì nhìn nó có 6 ngôi thôi. Nhìn các dân tộc thế giới nhìn cái chồng sao này cũng buồn cười lắm. Chồng sao này chính thật ra là nó có vô số những thành tố của nó, chứ không phải chỉ có 9 ngôi như Việt Nam mình thấy đâu. Nhưng mà rõ ràng là người Việt Nam cổ đã có những người nhìn bầu trời rất kỹ thì mới đến đặt là nó có 9 ngôi sao chứ nhỉ. Thành ra là cái người không biết vì sao người ta có thể nhìn kỹ đến cái độ mà thấy được 9 ngôi sao của Tua Rua là cái điều mà nhiều dân tộc khác không thấy, nhưng mà lại không có tên để gọi những cái chòm sao khác, hay là họ chỉ để ý Tua Rua mà họ không để ý gì hết. Về những cái ngôi sao khác, Tua Rua nó có cái tính chất gì mà nó quan trọng đến như vậy? Thường thường cái Tua Rua mọc lên nền trời thì lúc nào hầu hết cũng là một cái mùa mưa mà nó tới. Thành ra có lẽ là cái người nông dân làm ruộng họ chỉ cần thấy sao Tua Rua để họ chuẩn bị làm ruộng là xong rồi, họ không để ý gì hơn. Vì vậy mà có một cái chòm sao Việt Nam vẫn cho là chòm sao thần nông, người ta chưa biết ai nằm đâu. Hôm kia lúc mà Thế Ngữ nói về vấn đề ở bên cái động sản Thanh Long của Trung Quốc đó, mình có cái ý là sao thần nông của mình có khi nằm bên phía sau tâm, một cái thuyết tích gì có thể đứng vững được nó nằm sau Mão này thưa quý vị. Họ cần nhìn thấy cái điều đó để mà biết được cái ngày tháng của mình trong năm nó như thế nào. Vì người ta dùng âm lịch thì không có thể biết được cái ngày canh tác trồng cỏ gì hết, mà phải dùng cái lịch của mặt trời. Mà nó lịch của mặt trời mà chưa có làm nó được hoàn chỉnh thì đành phải nhìn sao trên trời mà thôi. Cho nên Tua Rua rõ ràng là một chòm sao có rất nhiều cái điểm quan trọng. người Việt Nam mình đếm là 9 cái là mắt sáng lắm, người Nhật Bản thì là đếm là 6 cái mà thôi, các nhiều dân tộc khác cũng thường đếm là 6 cái hoặc là 7 cái, thì có những huyền thoại cho rằng ngôi sao thứ 7 nó bị lu mờ mất đi, như là bên phía những cái vu ngôn đản tích của nước Tiết Khuê, tức là Hy Lạp đó quý vị, Greek mythology đó, thì họ là hay nói rằng 7 chị em của chồng sao Turua này ngày xưa là tiên nữ trên trời, chỉ có một cô trong cái chồng sau đó là phải lòng người Trần, ăn nằm với người Trần, cho nên sau này là cô đã bị mất sáng đi, hào quang mờ bớt đi và nhợt nhạt, từ lúc nhìn lên không thấy, chứ còn thấy có sáu cô kia là vẫn sáng chói lộng lẫy vì không bao giờ ăn nằm với loài người. Đó là cái ý về thần thoại của họ nói cũng rất là thú vị và buồn cười. Thành ra đó là những cái mà chúng ta hiểu được những ý gọi là thiên nhân ngũ suy, tức là cái người mà trên cõi trời mà nếu đã xuống nằm với loài người rồi thì sẽ bị năm cái điều suy giảm, sẽ bị gọi là dưới nách sẽ bắt đầu có mồ hôi và bắt đầu là tam hoa tụ đỉnh, cái ánh sáng hào quang trên đầu sẽ mất đi, và đồng thời là sẽ bị bụi bám vào trong da thịt, chứ không phải như người nhà trời là bụi không bám được, và bắt đầu sẽ già, thời gian sẽ để lại những nếp nhăn, và cuối cùng là sẽ đi đến chỗ chết. Thiên nhân ngũ suy trong cái vở hát bội cổ truyền của nước Nhật mà về cái đề tài ngưu lang chức nữ của họ đó, là chức nữ từ trên trời bay xuống rồi đi tắm rồi để cái áo trên bờ mà ngưu lang bắt được. Trong cái vở diễn đó thì người Nhật họ lấy tên của ngưu lang là Bạch Long, mà lấy tên của chức nữ là thiên nhân mà thôi, tên Min, thì là có chỗ mà chức nữ gọi là thiên nhân ngũ suy, tức là năm cái điều suy giảm của người nhà trời nếu bị chạm vào xác thịt với người đường cũ của đường tầng, hoặc là bị họ lấy mất áo mà không trả lại được. Nó cũng trùng có một cái tiểu thuyết rất nổi tiếng của nhà văn Nhật Bản mà lấy giải Nobel là ông Yukio Mishima, Tam Đảo Do Kỳ Phu đó, có cái quyển cuối cùng trong cái bộ tiếng sống của ông ấy là cái tên tiếng Nhật là thiên nhân ngũ suy, mà chính là người Việt của mình sau này các tác giả mà dịch cho tiếng Việt không có nắm các thuyết ở trong triết học Ấn Độ cổ như là triết học của Phật giáo cổ, cho nên cái chữ thiên nhân ngũ suy mà Yuku Mishima viết rất là hay ở cái tựa của bộ tiểu thuyết cuối cùng đó, là lấy trong cái kiến thức của ông có sẵn từ kinh Nhật, dịch từ kinh Trung Quốc, dịch từ kinh Phật, và dịch từ đầu tiên là các kinh văn ở bên phía Kinh Túc, cho nên là người ta đã không có dịch được cái ý nghĩa của cái điều này. Và đến đây thì chồng sao Mão là vì cái ý của tu rua mà thế nữ phải đi qua những cái liên tưởng, cho quý vị để thấy là cái sự liên lạc nó rất là nhiều. Có một cái hòn đảo của nước Nhật tức là Ryukyu, mình thường hay đọc là Lưu Cầu, thưa quý vị, thì giữa cái mà tu rua và Lưu Cầu này ắt ngày xưa nó có một đường dính với nhau, vì cái âm nó đi ngược nhau, Subaru và Ryukyu, người ta cho rằng nó có 7 cái đảo hồi đó ngày xưa là 7 chị em trên trời hòa thân rất xuống để mà thành cái hình tượng này, thì trên khắp thế giới rất là quan trọng. Người Việt Nam cổ truyền có một cái chuyện rất là kỳ lạ mà cái nữ đọc hồi bé ở trong một cái bộ sưu tập rất là đáng chú ý, là thế này. Người ta nói là có hai anh em thì người nên nó hơi giống chuyện cầu cao, nó là có hai anh em thì người anh có vợ rồi, người em thì chưa có vợ, người anh thì đi đâu xa vắng một thời gian thì nhờ người em ở nhà là phải giữ vợ cho mình, chứ không có được để cho vợ lang chạ hay là ăn nằm với người khác. Thì người em thì dĩ nhiên là phải giữ chị dâu, nhưng mà cũng sợ là mình giữ chị dâu lại là lâu ngày vắng anh lại có chuyện gì, thành ra là xây là hai cái giường nằm kế nhau nhưng mà có cái vách xây ở giữa, tức là hai cái như hai cái phòng gọi là hai cái phòng sát nhau, giường của chị kê sát bên này và giường của em kê sát ở bên kia, thì là từ từ thì là sẽ nằm mà có thể nghe được bên chị làm gì ra, tuy là không nằm chung giường, không nằm chung phòng, nhưng mà sát vách như vậy thì vẫn biết được là bên phía chị có động tình gì hay không. Sau rồi dần dà thì là cái chuyện Tiếu Lâm Việt Nam nó kể cũng rất là buồn cười, thì họ bảo là sau đó thì người em từ từ cũng lo lắng quá, bảo là mình nằm bên này mình nghe được bên kia, nhưng mà nhỡ cơ người chị đó ngoại tình mà là khéo léo quá không có phát ra tiếng động nào hết thì mình không biết được. Thành là cuối cùng người em đề nghị với người chị là sẽ khoét một cái lỗ cho người em đêm đêm thò tay qua để lên chỗ đó của người chị để mà giữ được cái kinh tiết của bà này chắc chắn là không có bị hư hao sức mẻ gì, lỡ lúc mà anh về anh bắt đền thì chết. Thành ra người em đêm nào cũng vậy là khoét một cái lỗ rồi thò tay qua để ngay cái chỗ mà Parani, tức là để ngay cái chỗ dạ con mà cửa mình của người chị để mà canh giữ cho cái chỗ mà vườn ruộng của ông anh mình không có ai vào khác mà cày xới. Thì cái điều cuối cùng ra là sau đó thì người chị đột nhiên là có mang không có làm gì với ai, và đêm nào có bàn tay người em để ngay đó không làm gì cả, mà lúc người chị vẫn có mang, và đến đủ 9 tháng 10 ngày thì đẻ ra một cái bàn tay giống y hệt như cái bàn tay của người em vậy. Đó là cái câu chuyện đó. Thì đúng lúc đó người anh về, trong câu chuyện cổ thì người anh giận quá thì đuổi người em đi, thì là ba người lên trời, thì người anh hóa ra là sao cặp anh em hóa là sao Xăm sao Thương là hai ngôi sao không bao giờ nhìn nhau. Mình đã biết chồng sao Xăm mình chưa đi tới, sao Xăm là mình sẽ đi tới cuối chồng Bạch Hổ này. Mình đi chưa, mình đang đi là Khuê Lâu Vị Mão Tất Chủy Xăm là mình sẽ tới. Quý vị, mình chỉ còn có 4 chồng sao cái sao Xăm rồi. Đối với sao Xăm ở bên kia bầu trời là người ta nói chữ Xăm Thương, lạ thay thì nguyên Trung Quốc bên kia lại không có thương nào hết, mà lại chỉ có cái chồng sao mà đối lập lại với lại chồng sao Xăm ở bên kia, đầu bên kia thì tất sẽ là nằm ở trong cái khoảng chồng sao Thanh Long mà con bỏ cạp đó quý vị. Thành ra như vậy thì ở bên phương Tây mình tới đó mình sẽ thấy. Thành ra đến đây thì mình phải kể câu chuyện này để thấy là cái ý của sao Tua Rua nó nằm ở ngay gần đây. Thành ra là người có thể đoán là hai anh em như vậy thì chắc là cái người em là cái người kể như các bạn tay người em là bố của cái chồng sao Tô Rua này. Về trong thần thoại thì sau đó thì là người anh và người em biến vào sao Xăm và sao Thương. Người em còn cái bàn tay mà đứa con của cái bàn tay người em mà nó đẻ với người chị đó thì là nó biến là sao Tua Rua, vì nó là sao Tua Rua trong nó giống như là cái bàn tay ở trên bầu trời. Quý vị có nhìn lên thì quả thật mình phải phì cười ra, nếu mà bàn tay mà ngón rất là ngắn, ngón chuối ngắn đó quý vị, thì nó sẽ có rõ ràng là nó có 5 ngôi nằm ở một bên và là 4 ngôi còn lại nó nằm ra hình cái bàn tay, và 5 ngôi kia là kể như là bốn cái ngón tay. Nếu mà như vậy là cái bàn chân thì nó thấy nó giống cái bàn chân hơn là giống cái bàn tay của loài người. Có khi là câu chuyện cổ là người em đã gác chân ra và có cái bàn chân đó để ngay chỗ đó, thành ra cuối cùng nó mới đẻ ra cái bàn chân ở chỗ đó, cũng người chị cũng chưa biết chừng. Nhưng mà cái chuyện đó chuyện rất cổ của Việt Nam, chuyện nó mang tiếng Tiếu Lâm, nhưng mà không phải là câu chuyện mình bịa ra bây giờ đó quý vị, nó rất là kỳ lạ. Và do đó là người anh và người em thì có lẽ vì vậy Xăm và Thương thì là sao Tua Rua nó nằm gần bên sao Xăm hơn, thì mình không biết là huyền thoại cổ của Việt Nam để lại như vậy thì không biết là giữ cho sao Tua Rua nó nằm gần bên phía giống bố nó hơn là giống người em hơn, nên là nằm bên phía vừa bị người anh bắt đi chung, thì là mình không biết là kia. Thế nhưng có lẽ nghĩ vậy thì chắc là người em là sao Xăm mình sẽ tới, còn người anh là sao Thương nằm bên kia bên chồng Thanh Long. Thì không biết Thương là ứng rõ ràng vào cái ngôi nào ở trong 7 cái đó. Theo cái vị trí tí mà mình tính lùi lại thì nếu mà mình lấy từ bên phía của để xem quý vị nhá, bây giờ nếu mình lấy số mình từ thì dễ lắm, bây giờ mình đã có đầy đủ, mình đã bắt tú rồi đó, mình mà chép đủ ra ghi tên á, mình từ là mình biết ngay à. Xăm á, tức là vị trí thứ 21 và như thế bắt tú thì quý vị làm toán thế ngay à, mà nó có 28 chòm, như vậy một nửa bầu trời là 14 chòm. Như vậy là Xăm mà muốn tính cái tú mà đối lại với nó thì từ 14 là xong, từ lại 14 thì tức là tú thứ 7. Như vậy là tú thứ 7 kia là Giác Can Đê Phòng Tâm Vĩ Cơ, tức là nằm ngay chỗ sau cơ. Như vậy thì sau Thương tức là ứng vào trong sau cơ. Và chữ Thương là người ta hay biết chữ Thương giống như đời nhà Thương, hay là Thương là thương gia, là người buôn bán đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ là một cái tên nữa của con Thanh Long á, là cái con Thương Long, là cái màu xám mà nhờ nhạt nhạt mà Thế Ngữ hồi năm ngoái đã có lần nói về màu sắc của quý vị trong những chương trình rất dài đó. Thế là như vậy thì Xăm Thương như vậy rất có thể là cái ý cổ nằm ở đây. Và cái sao Tua Rua bay lên bầu trời là cái bàn tay đó cũng là một cái huyền thoại rất là kỳ lạ, rất là đáng chú ý. Đáng chú ý hơn nữa là trên nhiều nước trên thế giới lại có một huyền thoại ngược lại, là bên Việt Nam có huyền thoại về sao Tua Rua là một cái bàn tay của người em trai mà bỏ vào trên cái chỗ của mình của người chị. Và chúng ta thấy là cái chồng sao cửa mình là chồng sao Vị, nó nằm ngay trước chồng sao Mão này. Khuê Lâu Vị Mão Tất Chủy Xăm, Vị và Mão đi kế với nhau. Như vậy thì biết chắc là nếu mà Tua Rua là cái bàn tay thì cái cửa mình của người chị là ngay ở chỗ mà vạn vật mà sinh ra ở ngay đó, là một cái huyền thoại cổ của chúng ta đó, chứ không phải là một câu chuyện Tiếu Lâm thuần túy không thôi đâu. Thì như vậy thì mình thấy ở đây rất là đáng chú ý. Mão như vậy, ở nhiều huyền thoại dân tộc khác thì ngược lại lại có câu chuyện là 6 người mẹ mới đẻ được một con ở trong cái chỗ mà chồng sao Mão này. Mão là người ta nhìn ra chỉ có 6 người không thôi. Ở bên huyền thoại cổ của nước Ấn Độ thì là Mão ở đây là một cái 6 cái bà vợ của sao Bắt Đầu. Bắt Đầu chúng ta biết, bây giờ nhắc quý vị nhớ là mình đang nhìn trong hình sao Bắt Tú ra chồng sao Mão này, là mà sao Bắt Tú là cái vành đai của mặt trăng, tức là nó kể như là nó gần như là cái, nếu mà tưởng tượng Bắt Đầu là cái trục chính của người của mình thì cái này nó giống như là cái lưng áo của một người rất là mập. Thành ra là cái vành đai của dây lưng nó không có giống với lại cái vành đai mà là của cái trục chính của người ở đây. Bắt Đầu thì trên kia nó có 7 ngôi, thì tương truyền cổ của Ấn Độ cũng rất là kỳ lạ, là Bắt Đầu là 7 ngôi sao. Bắt Đầu lý ra có 7 bà vợ đứng kế bên để mà hầu chồng, nhưng mà lại mất đi hết. Tôi Bắt Đầu nhìn lên mình sẽ thấy 7 ngôi sao. Bắt Đầu chỉ có 1 ngôi sao được có ngôi sao thấp và tối hơn đứng kế bên mà thôi, đó là cái ngôi sao thứ sáu trong 7 ngôi của Bắt Đầu. Cái ngôi sao đó tiếng Ấn Độ gọi là tên là Kishtha, và cái tên của ngôi sao người vợ đứng kế bên là Athun Thati. Thì nó có một huyền thoại rất là kỳ lạ là thế này. ngày xưa là sao bắt nó bắt đầu đó, bảy vị thần sao bắt đầu của Ấn Độ là bảy cái vị hết sức là quyền phú uy vô thượng, được gọi là các vị ư sĩ, là các vị thánh nhân. Thì bảy vị đó là còn to hơn các vị thần nữa, tức là họ đẻ ra các vị thần và họ kể như là ông tổ tiên các vị thần luôn, nhưng mà họ không có xuống tắc quay tắc phúc cho loài người thờ bái, mà họ ở suốt sao bắt đầu ở rất là xa vời, và họ chỉ có lập ra cái nguyên lý vũ trụ là họ quay lưng lại với sự đời, cho nên người ta gọi là những bậc thánh nhân rất là cao. Thì bảy vị đó có bảy bà vợ rất là đẹp, thành ra là có một trong các vị thần thì có một vị thần thèm muốn được ăn nằm với bảy bà vợ, với cả bảy bà vợ này của sao bắt đầu, của bảy cho bắt đầu. Cho nên vì vậy mà cái vị thần đó, thần lửa là Agni, thì thần lửa mới là tìm mọi cách để mà đến ve vãn và tán tỉnh và bày bà vợ của sao bắt đầu, nhưng mà dĩ nhiên là không làm được. Thì bày bà vợ này cũng đều rất là đoan chính. Thì khổ thay lại lúc bây giờ thì thần lửa đang muốn lên sao bắt đầu mà làm chuyện như tồi bại như thế, thì ngược lại là có một vị nữ thần khác yêu thần lửa mà thần lửa không đoái hoài tới. Vì nữ thần này tên là nữ thần khói. Và cũng là cái tiếng kêu của người ta khi người ta tế lễ, người ta quăng đồ vào lửa để lửa đốt đi, thì người ta kêu lên một tiếng là khói hun lên trời. Thì là trong tiếng Ấn Độ nó gọi tên nữ thần là Svaha, nữ thần khói thì yêu thần lửa mà không thần lửa yêu lại, mà khói là bóng mờ rất là dễ xông lên nhưng mà tạo hình khác. Là nữ thần khói bèn dùng quyền phép điên của mình mà biến ra hình mặt mũi y hệt như thể là sáu bà vợ rất đẹp của sao bắt đầu kia để mà đến cho thần lửa yêu mình. Thế nữa là quý vị này một tí. Thì lúc bây giờ thì thần lửa, xin lỗi, thế nữa đây là đang làm ở trong sở, thì có một người bạn trong sở họ gõ cửa, họ mang một vốn vật vào. Thì nữ thần khói ở đây có biến hình sáu lần ra sáu bà vợ của sáu ngôi trong trầm bắt đầu. Từ cái ngôi thứ bảy là nữ thần khói không thể nào giả hình được, vì tương truyền của Ấn Độ là trong bảy bà vợ đó thì đức hạnh của cái bà thứ sáu là bảy bà hết thảy, thì cái bà đứng hàng thứ sáu đó là cái bà cao cả nhất, thành ra là nữ thần khói giả dạng được nàng cả, nàng hai, nàng ba, nàng tư, nàng năm và nàng bảy, nhưng mà không giả dạng được nàng thứ sáu. Thế là nữ thần khói đành phải dành cho chịu phép. Thì là đến với thần lửa thì mỗi lần đến thì nữ thần khói hiện ra hình gốc y hệt như là một trong những bà vợ kia. Thật ra thần lửa ái xong thì rất là thỏa mãn, và là đêm hôm sau lại thấy cái người thứ nhì tới. Thật là cứ thế thần lửa làm sáu đêm, thần lửa làm hết thầy là sáu đêm, thì đêm thứ bảy thì chờ hoài cái người mà không thấy người đó tới, thần lửa đành phải chịu phép. Thì hóa ra nữ thần khói sau sáu đêm ăn nằm với thần lửa như vậy thì giữ lại được cái tinh khí của thần lửa, thì nữ thần khói mới dùng tinh cái đó mà là tạo ra một đứa con bồng đến cho thần lửa. Thần lửa nhìn lại thì quả thật đúng là con của mình, mà đứa con này là nó sáu lần sinh ra, nó có sáu bà mẹ khác nhau sinh ra, nhưng mà sáu bà đều chỉ là một, đều chỉ là dạng của nữ thần khói mà thôi. Thần lửa thì thế như thế mà thần khói quá thì mới lấy cưới nữ thần khói làm vợ, vĩnh viễn không còn mơ tưởng gì đến bảy bà vợ sau bắt đầu nữa hết. Và bên này thì là sinh ra thì để vị thần nó mang tên là Kritikeya, thì tên của tiếng Ấn Độ của chòm sao Mão là Kritika, có nghĩa là cái vật dùng để cắt. Người ta không biết là cái điển cố ở đâu mà Ấn Độ lại dùng với lại cái thì là gọi tên của vị thần mà sinh ra từ đó. Quý vị có nhìn thấy đi chùa Ấn Độ đó, quý vị có nhìn thấy một cái vị thần nào cưỡi lưng con công và có sáu đầu và cũng như là có 12 tay mà cầm binh khí rất là dữ tợn, và tên là thần Kritikeya là đứa con của sao Mão, là mình biết ngay đó quý vị, là nằm ở ngay đó. Thì là tương truyền của người Việt Nam thì sao Mão là sao nó giống hình bàn tay, hay tiếng như đó là giống cái bản thân thì đúng hơn, của một người em mà đẻ với người chị trong hoàn cảnh rất là tớ têu. Còn trong huyền thoại của Ấn Độ thì lại là một cái đứa con của sáu bà mẹ cùng một lúc đẻ ra. Trung Quốc cổ cũng như huyền thoại về cửu tử mẫu là cái đứa con của cửu mẫu tử, là đứa con của chín người mẹ, phải chín mẹ mới đẻ được một con, là đứa con cực kỳ quý báu và là cực kỳ thân thương. Ở trong huyền thoại cổ cũng có vị thần tên là Handa, là người ta thường gọi là vị thần là một con mà có đến chín mẹ. Mà trong huyền thoại cổ của Bắc Âu thì mất đi rồi, người ta không có được sự tích giữ lại để biết vì sao gọi tên vị thần này. Thế nên đến là những chi tiết mà rất là đáng chú ý ở trong dòng sao Mão này á. Thường thường có nhiều dân tộc thì nó nhìn ra là bảy chị em nó phải lên trời để mà chạy trốn một cái người ruột thịt để mà định hạ ít mình. Thế nên cái người cũng từ là sao xăm, chúng ta đọc trong cái trầm bạch khổ này, người lầu vị mão tất chuyển xăm, thế là sao vị mão mão rồi sẽ tất chuyển và xăm chỉ nó đứng ngay sau lưng. Xăm là cái sao nó vượt theo sao mão, và sao mão phải chạy tốt lên trời. Bây giờ sao xăm nó vượt theo, nếu bây giờ vẫn còn xoay màu trời mà không bao giờ bắt kịp được nhau, cũng như nằm trong bộ này. Tôi đến đây thì sao tu rua đến đó là cũng đủ rồi. Quý vị bao giờ tới đây trở đi có nhìn thấy được cái ngôi sao sáu ngôi sao của cái hãng xe Subaru là hãng xe Tourua, thì quý vị sẽ biết ngay được ngay lập tức là cái ý của nó nằm ở đâu mà quý vị nhé. Rồi xong bây giờ thì chúng ta có thể hạnh phúc mà đi tiếp qua đến chồng sao kế bên, còn có thể một ngày nào đó là đi qua đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Bây giờ thì Thế Ngữ xin đi tiếp đến chồng sao thứ, đấy là mình đi là 16 rồi phải không quý vị? Bây giờ mình đi đến chồng sao thứ 17 phải không nào? Quê lưu vị mạo tất trùy xăm. Để Thế Ngữ là lâm cái trang của trên mạng mình đang đăng ở đây thì có là 18, mão vừa rồi là 18. Cho quý vị luôn, mão là toàn bộ các sao trong tuần hụt. Thì người ta đếm ra thì ngôi thứ nhất là 17 của Taurus, đây là tinh tòa thứ nhì. Ở trong hay về đường đi của mặt trời thì sao mão nó nằm ở trong một cái chòm sao lớn hơn là cái, thì là cái cung thứ nhì của mặt trời, là người Việt Nam gọi là thiên lưu quý vị, là con trâu vàng. Ở đây một lần nữa là những người tên của từ đi phương Tây lại là một cái điều rất là bậy bạ, bởi vì chiêu ngưu trong cổ của Trung Quốc, trong như là Bát Tú là tên riêng của chòm sao ngưu. Mình đã biết là ngưu nằm trong huyền võ, mình đã làm từ cách đây 2-3 tuần, tức là như vậy đưa quý vị lấy số cho quý vị nhớ lên. Như vậy ngưu trong Trung Quốc mà là chòm sao chiêu ngưu cổ, trong đúng cổ truyền thiên văn ở bên châu Á của mình mà khởi đầu là từ Trung Quốc, có sách liệu tài vật liệu mà nó cũ nhất mà để lại tới bây giờ đó. Như thế thì là ngưu nó nằm tút nuốt ở trên nãy giờ là nó là chòm thứ 9 trong nhị tập Bát Tú. Còn mão ở đây là chòm, vừa rồi mình nói là chòm thứ 16 nhị tập Bát Tú, cách nhau tới là 7, tức là cách nhau tới 1/4 bầu trời. Vậy mà mình lấy chữ kim ngưu có trong nhị tập Bát Tú để mình đi đặt tên cho cái chỗ kim ngưu của phương Tây là Taurus, và ngay chỗ chòm sao mão này là mình lệch tới 1/4 của bầu trời. Chỉ vì những người mà dịch tên đó không có chịu học kinh văn mà không có biết sẵn nhị tập Bát Tú trong đầu, cho nên là làm chữ thiết kế nó loạn xà ngầu, nay mai rồi thì ráp lại văn hóa thì mọi người sẽ nằm lẫn với nhau. Đã có chàng ngưu lang chức nữ là nằm Antaia rồi, đã có mà một cái chồng kim ngưu cổ truyền của Trung Quốc nằm ở trên phía huyền võ rồi, bây giờ xuống đây lại lập lấy chữ kim ngưu đặt tên cho chồng Taurus nữa thì lát nữa thì mọi thứ nó sẽ loạn xà ngầu lên hết. Đó là cái kết quả tất yếu của cái sự làm việc mà nó cứ là thấy đâu làm tới đó mà không có nhìn cái tổng thể của vấn đề, thì sau này cái học Phật của mình sẽ rất là nhiều cái lệch lạc, rất là nhiều cái sai trái. Cái chồng sao Taurus này là cái chồng sao thứ nhì ở trong con đường đi của trời, nhưng mà ứng ở trong mặt trăng thì cũng đi ngang chỗ đó, là chỗ nó giao nhau. Thì là chồng thứ 18 rồi sao mão đó quý vị, thì thứ tự của nó là nhất của sao mão là 17 Tauri, tên là Electra, trong phương Tây có tên đi. Đó là 6 chị em mà có một người là yêu người, thì là sau này nó bị lưu mà mất đi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, còn đủ 7 tên, nhưng mà cái ngôi thứ 7 thì đã mất đi rồi, không còn đọc tên nữa mà đọc tên người bố của 6 cái chị em này trong huyền thoại của phương Tây. Cái ngôi thứ nhất nhắc lại là 17 của Tauri, tiếng Anh là Tauri, tên là Electra tên riêng. Cái ngôi thứ nhì là 19 của cái chồng sao con sâu này, và nó tên là Taygeta. Ngôi thứ ba là ngôi thứ 21 của nó tên là Asterope. Ngôi thứ tư của Trung Quốc là sao số 20 trong chồng Taurus là Maya. Ngôi thứ năm của Trung Quốc trong chồng sao Mão là 23 Tauri trong phương Tây, gọi tên là Merope. Ngôi thứ sáu của chồng sao Mão là ngôi sao thứ 25 của Tauri, nó có tên đi lại là Alcyone. Và ngôi thứ bảy của chồng sao Mão Trung Quốc đếm ra được 7 ngôi thì lại là tên Atlas, là tên của người bố, cái ông mà vác đội bầu trời trên lưng đó. Quý vị từng thấy là sách nó hay vẽ hình cái ông mà đội mà khom lưng mà hứng gánh quả địa cầu trên vai của mình đó, ông có tên là ông Atlas, thì là nằm ngay đây. Thì quý vị đến đây thấy Nguyễn viết lại đồng hồ thì cũng đã hết giờ rồi, bây giờ mình đi tập nhanh qua sau nhẹ sao Mão. Nó còn có một số điều mình có thể nói được nhưng mà mình đi qua sau Tất thì nó nhanh. 19 là sao Tất, Tất đây cũng vậy, Tất nghĩa là hoàn tất, không biết tại sao mà dùng với nghĩa là cái lưới ở đây là tên của chồng sao này. Cái chồng sao này có nhiều vấn đề mình chưa có nghĩa được lắm. Tên đi nó là thiên cương, tức là cái giềng mối của nhà trời, giềng với cái mắt lưới đó quý vị, giềng với mối, giềng như là những cái giếng JE đó quý vị, nó có dấu huyền, giềng mối của nhà trời thiên cương. Nó nằm chỉ có 12 độ về phía tây nam của chồng sao Mão mà thôi. Nó còn có tên là hữu giác, có nghĩa là cái sừng bên phía phải của cái con nhà trời. Con trâu này là con trâu của văn hóa phương Tây, quý vị nhé. Văn hóa phương Tây cũng hoàng đạo có mặt tăng, nó đòi con trâu nằm đây. Còn bên Trung Quốc thì từ cái ngưu là ngưu lang nằm bên Antaia, và ngưu khi là chồng thứ bảy của nhân vật Bát Tú, cũng như ngưu là tuổi Sửu. Cả mấy cái chỗ nó nằm nó lệch nhau hết. Thành ra quý vị đều chú ý đừng có để lộn với nhau ở đây. Nay mai mà giá mà tin cái ngữ có được cái chương trình mà TV đó, thì mình đưa hình quý vị xem, quý vị sẽ thấy được toàn bộ những cái đó rất dễ làm chúng ta loạn óc như thế nào. Thì tất thì đơn giản là ngôi thứ nhất của nó là Epsilon Tauri, ngôi thứ nhì là Delta Tauri, ngôi thứ ba của nó là Delta 1 Tauri luôn. Tauri thì Delta nó phân ra ba ngôi, gọi tên là Delta 1, 2, 3. Thì ngôi thứ nhì của nó là Delta 3, ngôi thứ ba của nó là Delta 1 ở bên phía của phương Tây. Ngôi thứ tư của chòm sao này thì lại là ngôi Gamma Tauri ở bên phương Tây. Và ngôi thứ năm của nó là ngôi rất là sáng là Alpha Tauri, là ngôi Aldebaran. À, nó là ngôi sao sáng thứ 13 trên bầu trời, rất là sáng. Tên riêng của nó bằng tiếng Ấn Độ là Rohini, có nghĩa là nàng đỏ chót. Vì ngôi sao này nó mọc màu đỏ đỏ ghê lắm, nó đối được với lại sao Tâm ở bên kia. Và chúng ta nhớ là nếu mà chúng ta nhớ sao Tâm, trong nó là cái bà vợ cưng của thần Trăng, của thần thoại Ấn Độ. Thần thoại Ấn Độ có 28 bà vợ là 27 bà vợ là 27 cung nhị thất tú của Ấn Độ. Thì cái bà vợ cả là cái cô con cả trong số bà 27 cô này là cái cô bên sao Tâm, nhưng không được chồng cưng bằng. Còn cái cô mà chồng cưng nhất là cô Út, là nằm đối mặt với lại cô cả là Rohini, là nằm đây là sao Tất, quý vị, ở ngay ngôi sao Aldebaran ở đây, Alpha Tauri. Ngôi thứ 6 của chồng sao Tất là 36 Tauri. Ngôi thứ 7 chồng sao Tất là Theta 2 Tauri. Ngôi thứ 8 sao Tất là Lambda Tauri. Đến đây thì mình vừa đúng hết giờ, mình cũng vừa làm tròn được sao Tất rồi, quý vị. Để mình còn đi tiếp, để tuần tới mình sẽ vào tuần sau số 20. Mình chỉ còn có hai cái chồng nữa chủy vào xong là mình hết được cái bạch hổ rồi, mình đi qua đến châu Tước phương nào là mình sẽ đầy đủ rồi. Bây giờ Thế Ngữ xin kính chào tất cả quý vị khán giả thân mến của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại thân yêu.